Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, khảo thí bắt đầu. Khụ khụ, đây là có chuyện gì, đáng chết. Ta rõ ràng thấy rõ động tác của ngươi. Vì cái gì sẽ còn bị đánh trúng, đây là cái gì ninjutsu? Lần nữa bị tiểu lý đánh bay ra ngoài. Sasuke khó có thể tin nói, ngươi chính là năm nay niên kỷ thứ nhất sao? Ta nhìn cũng không gì hơn cái này, trực tiếp đem Sasuke đánh bay ra ngoài. Tiểu Lý trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, đồng thời nhìn lấy Sasuke nói, ta không có sử dụng bất luận cái gì ninjutsu. Ta dùng vẻn vẹn ninjutsu, liền xem như ngươi con mắt có thể thấy rõ động tác của ta. Nhưng là thân thể của ngươi cũng vô pháp đuổi theo công kích của ta tốc độ, ta muốn hướng nhân chứng Akira. Cố gắng của ta có thể siêu việt các ngươi những này thiên tài. Tiểu Lý lần nữa hướng về Sasuke. Phóng đi. Sasuke hiện tại mặc dù mở ra Sharingan, thu hoạch được Sharingan siêu cường nhìn rõ năng lực, nhưng là không nên quên, liền xem như cặp mắt của hắn có thể thấy rõ Tiểu Lý động tác công kích, nhưng là thân thể căn bản phản ứng không kịp. Bởi vậy căn bản không phải Tiểu Lý đối thủ. Phanh phanh 15, chỉ gặp Sasuke cả người đang bị Tiểu Lý đánh bay loạn, hỗn đản. Sasuke, ta tới cứu ngươi. Nhìn thấy Sasuke đang bị bạo ngược, làm cơ hữu tốt Naruto trong nháy mắt xông tới, hướng về Tiểu Lý công tới. Trong khoảng thời gian này tại Kushinai đánh tơi bời dạy dỗ dưới, Naruto ninjutsu đã kinh biến đến mức vô cùng cường đại. Một cước đá tới, một chút chặn Tiểu Lý công kích, đồng thời cứu Sasuke. Sasuke, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy toàn thân mang theo thương chật vật Sasuke, Naruto quan hệ hỏi. Khụ khụ, không cần ngươi quan tâm. Nhìn thấy Naruto cứu mình, Sasuke trong lòng không khỏi không có cảm tạ, phản mà phi thường oán hận nhìn lấy Naruto, chính mình thế mà không cách nào đánh bại địch nhân, mà lại bị Naruto cứu được. Đây quả thực là đang vũ nhục hắn. Ngươi là ai? Phát hiện Naruto chặn công kích của mình, Tiểu Lý không khỏi hỏi, ta là Uzumaki Naruto. Ngươi lại dám công kích Sasuke? Ta muốn cho Sasuke báo thù. Naruto hai chân vừa dùng lực, hướng về Tiểu Lý phóng đi. Nhìn thấy Naruto công đi qua, Tiểu Lý cũng không sợ hãi chút nào, đồng dạng là nghênh đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời hai người chiến đấu, Tiểu Lý am hiểu là ninjutsu. Vang lên người cũng đúng lúc. Trong khoảng thời gian này đi theo Kushinai học tập cũng là ninjutsu, hai cái ninjutsu siêu cường người ở nơi nào chiến đấu. Nhìn lấy người xung quanh một trận hoa mắt, cái này Tiểu Lý thật cường đại nha, đúng nha. Không chỉ có là cái kia Tiểu Lý, Naruto cũng thật là lợi hại. Naruto trong trường học không phải hạng best sao? Hắn tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Nghe nói Naruto tìm một cái vô cùng sư phụ, thật là khiến người hâm mộ. Xem ra Naruto thực lực bây giờ đã siêu việt Sasuke. Nhìn thấy Naruto cùng Tiểu Lý chiến đấu, chiến đấu kịch liệt, bốn phía ninja các học sinh toàn bộ thảo luận bọn hắn. Những người này hầu như đều là ninja trường học học sinh, mà lại Naruto trong trường học hạng best danh tự cũng là phi thường nổi danh. Bây giờ thấy Naruto lại có thực lực cường đại như vậy, bọn hắn những người này đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc, đồng thời đem Naruto cùng Sasuke so sánh. Đáng giận, nghe được bốn phía xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ lời nói, Sasuke tâm lý vô cùng không dễ chịu. Thật là lợi hại, cái này quả bí lùn ninjutsu lại có thể cùng Tiểu Lý so sánh, thực lực của người này xác thực vô cùng không tầm thường. Tiểu Lý trong đội ngũ ngày ngày cùng Hyuga Neji cũng là có chút khó có thể tin nhìn lấy Naruto đi qua. Một phen chiến đấu kịch liệt về sau, Naruto cùng Tiểu Lý tách ra. Ngươi là ai? Thế mà so Sasuke thực lực còn cường đại hơn. Tiểu Lý nhìn lấy Naruto hơi kinh ngạc nói, ta gọi là Uzumaki Naruto. Naruto nhìn lấy Tiểu Lý nói, ngươi so cái kia Sasuke lợi hại, bất quá ta cũng nhất định phải đánh bại ngươi. Nói Tiểu Lý liền muốn mở ra trên người phụ trọng. Tiểu Lý dừng tay đi, hiện tại ngươi muốn đi thi, ngay lúc này. dẫm lên rùa đen gai ra sân. Tiếp lấy Tiểu Lý cùng gai tiến hành một trận thanh xuân nhiệt tình tiên ngôn một trường phong ba. Qua đi, trận đầu khảo thí bắt đầu cùng nguyên tắc bên trong. Trận đầu khảo thí là thi viết bài thi. Khảo nghiệm là thu thập tình báo năng lực. Nhưng là Naruto nhưng không biết. Nhìn lên trước mặt đề thi, Naruto trong nháy mắt mê hoặc là vào đầu bứt tai bất quá cuối cùng. Naruto đi qua một phen kịch liệt tiên ngôn. Cuối cùng là thông qua khảo thí rất mau tiến vào đến trận thứ hai khảo thí. Tất cả thí sinh toàn bộ tiến vào tử vong rừng rậm bên trong mà lúc này đây Orochimaru đi bắt đầu. Chuyển động, xuất hiện ở Sasuke và Naruto cùng Sakura trước mặt bọn hắn, ha ha. Uchiha Sasuke, chúng ta rốt cục gặp mặt. Orochimaru một đôi mắt rắn nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke không khỏi nói. Đồng thời toàn thân phóng xuất ra một cỗ cường đại sát khí. Hướng về ba người ép đi, cảm nhận được Orochimaru trên người cái này một cỗ cường đại sát khí. Ba người bọn hắn tiểu quỷ toàn bộ dọa không dám động. Một mặt sợ hãi nhìn lấy Orochimaru, ngươi là ai? Nhìn thấy Orochimaru, Uchiha Sasuke âm thanh run rẩy nói, Sasuke, ngươi có muốn hay không muốn lực lượng cường đại sao? Orochimaru nhìn lấy Sasuke không khỏi nói, ngươi có thể cho ta lực lượng cường đại. Nghe Orochimaru lời nói, Sasuke hai mắt đột nhiên thấy hứng thú. Nhìn chằm chằm Orochimaru hỏi, không sai. Ta có thể cho 080 ngươi lực lượng cường đại. Chỉ cần ngươi theo ta đi liền có thể. Orochimaru nhìn lấy Sasuke không khỏi nói, Sasuke không cần. Dạng này ngươi liền xem như phản bội Konohagakure. Sakura lớn tiếng nói, hỗn đản. Sasuke là sẽ không cùng ngươi đi, đi chết đi. Naruto tương đối thẳng tiếp hướng về Orochimaru. Liền xông tới. Naruto thực lực mặc dù trở nên vô cùng cường đại, nhưng là cùng Orochimaru vẫn là không cách nào so sánh. Orochimaru thân thể trong nháy mắt biến mất, dễ dàng vượt qua Naruto công kích. Đồng thời xuất hiện ở Sasuke sau lưng, ha ha. Sasuke, hiện tại để ta đưa ngươi một món lễ vật à. Orochimaru cổ đột nhiên duỗi dài hướng về Sasuke trên. Cổ cắn một cái. Một cái câu ngọc đồ án xuất hiện ở Sasuke trên cổ. A, Sasuke hét thảm một tiếng. Trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Sasuke, hỗn đản. Nhìn thấy Sasuke hôn mê bất tỉnh, Naruto trong nháy mắt xông tới. Hướng về Orochimaru công tới, ngươi chính là Kyuubi Jinchuriki đi. Xem ra ngươi đã nắm giữ Kyuubi lực lượng. Nếu nói như vậy, ta cũng đưa ngươi một món lễ vật a. Nhìn thấy Naruto, Orochimaru cổ lần nữa duỗi ra, liền muốn hướng về Naruto táp tới. Ngay lúc này, nơi xa lóe lên một đạo tinh quang. Một thanh đặc thù phi tiêu hướng về Orochimaru vọt tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000000 năm.